lấy nhầm chồng đại gia. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn kem xong, Thẩm Thất đứng dậy, cảm ơn kem của cậu, tớ không làm phiền cậu làm việc nữa. Được, Trình Thiên Cắt nhìn chằm chằm Thẩm Thất, nhìn theo đưa Thẩm Thất rời khỏi. Chờ sau khi Thẩm Thất rời khỏi, Trình Thiên Cắt nhìn lên chiếc hộp kem đã ăn sạch, miệng nở nụ cười gian. Cô em xinh đẹp, bẫy đã răng xuống chờ em, ngoan ngoãn mà sụp bẫy đi. Thẩm Thất về vị trí của mình, trong lòng có cảm giác đúng là khó tả. Cô ấy thật sự không ngờ là gặp Trình Thiên Cát ở đây. Có những lúc cô ấy muốn giới thiệu Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh. Nhưng có mấy lần khi cô ấy mới có ý định đó, Trình Thiên Cát liền chuyển sang vấn đề khác. Cậu ta có phải không muốn mình nhắc đến Hạ Nhật Ninh? Tại sao, tính luôn lần này, thì mình gặp anh ta là lần thứ ba. Nhưng ba lần gặp mặt một chút lưu luyến cũng không có. Bản thân mình có thể khẳng định mình chỉ đặt cậu ấy với vị trí là người anh và bạn mà thôi. Tuyệt đối không có tình cảm nào khác, cho nên Thẩm Thất tính kiếm một thời gian nào đó chính thức giới thiệu Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất sau khi quay lại chỗ ngồi không lâu thì thấy mấy người đàn ông kia đang nâng ly uống rượu, thấy rõ là đạt thành ý kiến chung. Vấn đề công việc Thẩm Thất không hỏi tới. Hạ Nhật Ninh có sự nghiệp của anh ấy, cô ấy có công việc của mình. Mấy dân nổi tiếng trên mạng qua xô nịnh Thẩm Thất một lúc. Thẩm Thất thật thấy ngại vì mình mù mặt, chỉ có thể nâng ly cạn chung. Cô Thẩm, nghe nói cô chuyển sang làm nhà thiết kế rồi. Một người trong số nổi tiếng trên mạng chào hỏi, cho hỏi là cô tính ký kết với tập đoàn tài chính Hạ Thị hay sao? Người nổi tiếng trên mạng khác cũng nói, chắc chắn rồi, nhị thiếu nãi nãi Hạ Gia Lam sao ký kết với công ty khác được. Lại một người nổi tiếng trên mạng nói, nhưng tôi nghe nói công ty Văn Thiếu cũng có ý ký kết với cô Thẩm đây. Thẩm Thất choáng quáng, đây rốt cuộc là ai chào hỏi trước? Thẩm Thất chỉ có thể xoa huyệt thái dương nói. Các cậu nghĩ nhiều rồi, tôi giờ vẫn đang trong giai đoạn học tập, ký kết chuyện này không vội. Mấy người nổi tiếng trên mạng liền nói. Thế, cô Thẩm có thể giới thiệu chúng tôi với Văn Thiếu không? Hơ hơ hơ, thì ra ý đồ của mọi người là đây. Thẩm Thất khẽ cười, liền đem điện thoại ra gọi cho Văn Nhất Phi. Nhất Phi, giới thiệu cho cậu làm quen mấy mỹ nữ. Thẩm Thất bật loa ngoài, mấy người nổi tiếng trên mạng đều lộ rõ sự mong chờ. Ông chồng quốc dân đấy. Vừa đẹp trai lại có nhiều tiền, ai không thích, dựa vào tính khí của Văn Nhất Phi có lẽ sẽ rất vui vẻ nhận lời. Nhưng lời của Thẩm Thất chỉ đổi lại một tiếng than nhẹ của Văn Nhất Phi. Tiểu Thất, đừng gây khó dễ tớ, Văn Nhất Phi than nhẹ, anh đây cai nghiện gái đẹp, Thẩm Thất cảm thấy rất hiếu kỳ, kiểu này không đúng lắm, Văn Nhất Phi chứ không phải Hạ Nhật Ninh, cậu ta trong miệng mấy người nổi tiếng trên mạng là no, một. Gia thế Hạ Nhật Ninh quá cao, người nổi tiếng trên mạng không dám nghĩ tới. Nhưng Văn Nhất Phi vẫn có thế mơ mộng trèo cao tới. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, Tiểu Thất khi nào thì cậu về? Cậu về mau lên, chuyện gì đang xảy ra thế? Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi, cậu đừng nói với tớ, lần trước chúng ta cùng quay đoạn phim kia có vấn đề nhé, cần tôi về giúp các cậu trang điểm để quay lại. Nếu như chỉ vì đoạn phim trên mạng thế thì dễ nói. Nhưng, Văn Nhất Phi đột nhiên dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia liền vọng lại tiếng cười hì hì của Phạm Thành và Phạm Ly. Nhất Phi, dám chơi thì đam chịu, đừng nhờ sự trợ giúp từ Tiểu Thất. Thẩm Thất càng hiếu kỳ Văn Nhất Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thất ngước mắt nhìn mấy người nổi tiếng trên mạng. Mấy người nổi tiếng trên mạng cũng biết điều mà tơi khỏi. Thẩm Thất chuyển điện thoại sang chế độ loa trong, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên kia liền vọng lại tiếng cười hì hì của Phạm Thành và Phạm Ly đáp. Tiểu Thất cậu không cần lo cho cậu ấy. Cậu ta cá cược với bọn tớ bị thua, nên giờ tính quỵt nợ. Họ càng nói như thế, Thẩm Thất càng hiếu kỳ. Nhất Phi, cậu không nói với tớ, tớ không quan tâm cậu nữa. Thẩm Thất đưa ra đòn gián tiếp, Nhất Phi quả nhiên bất lực thở nhẹ một tiếng, nói. Tớ cá cược với Phạm Thành Phạm Ly, trong 3 ngày có thể tán đổ Lưu Nghĩa. Nếu thua tớ sẽ trên giới truyền thông công khai tỏ tình với Lưu Nghĩa, lúc này đây trong lòng Thẩm Thất rất kinh ngạc. À không, là kinh sợ một. Đầu óc Văn Nhất Phi không vấn đề chứ, bỏ mặt người nổi tiếng trên mạng không theo đuổi, mà đi theo đuổi Lưu Nghĩa. Chẳng lẽ cậu ta đã quên từng bị LNN vật ngã rồi sao? Đây là tinh thần cống hiến hết mình không sợ chết đây mà. Đầu dây bên kia Phạm Thành và Phạm Ly hầu như cười không thẳng lưng nổi, Văn Nhất Phi chỉ biết than thở, gì cũng không nói được. Qua lúc đâu Thẩm Thất mới nói, đáng đời, lúc này, Hạ Nhật Ninh đi qua, đem ly nước trái cây đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhận lấy, tiếp tục nói điện thoại. Thế thì cậu hãy cứ dám cực dám chịu đi, Văn Nhất Phi với vẻ cao ngạo,

Thẩm Nhất và các anh em khác gắng nhịn cười, đều gật đầu. Tiểu Thất nói quả nhiên không sai, cách Trương.